Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2, góc truyện audio.com. Sau trận đấu giữa Manchester United và Millwall kết thúc, các tờ báo lớn như The Times, The Daily Telegraph, The Independent, The Guardian toàn bộ đều đưa tin về trận đấu này. Trong đó, tiêu đề của The Independent làm Góp cảm thấy vừa lòng. Tờ báo này chụp hai hình ảnh, bên trái là Góp đang quỳ dưới sân chúc mừng. Bên phải là các cầu thủ Netford ở giữa. Southgate, Larson, Makelele, Pires, bọn họ cởi áo thi đấu ra, lộ ra những đường cơ bắp trên thân thể. Không thể không nói, đội Millwall do Góp làm huấn luyện viên quả thật là một đội ngũ tập hợp những anh chàng đẹp trai. Chính trực kiên cường Netford cùng Trezeguet, có chút nghệ thuật của Pháp như Pires, khuôn mặt anh tuấn như anh mặt trời Snyder. Khuôn mặt trẻ thơ Solskjaer đấy là chưa kể Pires và Shevchenko. Manchester United vẫn là tiêu điểm, mà qua trận đấu này, Millwall đã nhanh chóng gây chấn động ở giới bóng đá Anh. Tựa hồ tất cả mọi người đang hỏi, đây là đội bóng lưu manh nổi tiếng Millwall sao? Nhìn lại băng ghi hình thì trong trận đấu dường như Manchester United là câu lạc bộ chơi xấu hơn. Bởi vì khi nhiều lần lỗ mãng phạm lỗi mà các cầu thủ của Millwall càng giống như những đấu sĩ bất khuất. Đặc biệt là tình huống Manchester United được hưởng penalty, Góp rất vừa lòng với những hiệu ứng này. Hiện tại, các CDV trung lập bắt đầu chú ý đến Millwall. Mà những CDV của Millwall cũng có thể ngẩng cao đầu ở East London. Lượng tiêu thụ áo đấu của câu lạc bộ cũng đã tăng lên. Hôm sau trận đấu, buổi sáng nghỉ, buổi chiều đội bóng lại tiếp tục huấn luyện, giữa trưa Góp đi bộ ra sân huấn luyện, nhưng mà vừa bước ra cửa thì Góp thấy có ba người đang chặn cửa. Vẻ mặt ba người Brady, Fred, Ivanti ngưng trọng đứng ở trước cửa. Góp hoảng sợ, làm gì thế, giống như là muốn tới cửa để trả thù vậy. Góp, vì sao câu lạc bộ không trả lời? Cậu hãy nói cho chúng tôi biết. Vô luận là cái gì? Chúng tôi cũng giữ bí mật. Brady từng chữ nói. Ivanti mím chặt môi đưa tờ báo trong tay cho Góp xem. Tin tức trong đó trừ trận đấu giữa Manchester United và Millwall ra còn có một điểm tin khá là Manchester United muốn mua Larson và Trezeguet. Góp thấy buồn cười, nhanh như vậy đã có tin tức. Chẳng qua tin tức có chút không chính xác. Ferguson nói Larson hoặc Trezeguet, ông ta cũng không có khả năng mua cả hai người, bởi vì ông ta không thể để Larson và Trezeguet đá chính được. Một người trong đó phải cạnh tranh với câu để đá cặp với Cantona. Không có gì có thể nói. Sự tình còn chưa có quyết định. Góp trả báo lại cho Ivanti, phát hiện nàng giống như có chút không yên lòng, khuôn mặt xinh đẹp đang lén nhìn phía sau Góp. Góp cảm thấy cổ quái. Nhà tôi không đẹp sao? Góp, đây là câu trả lời của cậu sao? Cậu xem chúng tôi là phóng viên à, cái gì gọi là chưa quyết định? Cậu nói đi, có phải cậu em mở uốn bán đi hy vọng của câu lạc bộ không? Fred kích động kêu lên. Từ nhỏ Fred đã coi Millwall thi đấu. Thật vất vả lắm mới thấy Millwall quay trở lại đấu trường cao nhất của nước Anh. Vừa có người đưa câu lạc bộ lên tầm cao mới thì lịch sử lại có thể lặp lại. Giống như chuyện đám người Sheringham rời đi. Góp nhíu mày, các cậu có thể đừng đoán mò không? Ừ, tôi có thể quyết định việc có chấp nhận Manchester United báo giá hay không? Nhưng mà tôi cũng không bán người. Không lẽ ép buộc bọn họ ở lại? Có ý nghĩa sao? Nói thật nếu Larson hoặc Trezeguet em muốn tới Manchester United thì tôi sẽ không ngăn trở. Dựa vào cái gì? Đổi lại mọi người thì mọi người sẽ làm gì? Đó là Manchester United, bọn họ cần chúng ta. Millwall có bao nhiêu lý do để ngăn bọn họ lưu lại? Ba người nghe vậy cảm thấy mất mát mà cúi đầu. Xin lỗi, Brady cúi đầu. Góp cười, được rồi thuận theo tự nhiên đi, nếu ở trong mắt các cậu tôi là một người hám lợi. Bán đi câu lạc bộ thì các gì cần phải đến tìm tôi? Đúng rồi, hôm nay các cậu không đi học sao? Ivanti giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, hiện tại cũng không kịp rồi, coi như trốn học đi. Hay, từ nhỏ đến lớn con gái ngoan ngoãn cũng học xấu nha. Ra đi, cậu lái xe của tôi đưa Ivanti đến trường. Sau đó các cậu có đi học hay không thì tùy các cậu. Nói xong, Góp mở cửa gara ra đưa chìa khóa chiếc BMW cho Brady. Tiểu tử này lập tức giữ vững tinh thần, nhìn thấy chiếc BMW màu trắng kia xe, cười hắc hắc nói, tôi lái đi rồi không lái trở về nha. Góp nhún nhún vai nói, tùy cậu, trước khi đi Ivanti do dự một chút, quay đầu nhỏ giọng hỏi, một mình anh ở đây có quen không? Góp thuận miệng nói, quen rồi, dù gì thì tôi cũng đã sống một mình trong nhiều năm ở bên ngoài rồi. Ừ, vậy là tốt rồi, Ivanti thở phào, Góp cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều. Chờ ba người lái xe đi rồi Góp mới đi tới sân huấn luyện. 136, 137, 138, David, hả, Villa 14 tuổi đang ôm bóng. Quay đầu thấy Góp, nhất thời kích động chạy tới. Dùng tiếng TBN nói. Tiên sinh, tôi đã xem qua trận đấu. Miua thật giỏi, còn giỏi hơn cả Real Madrid, Barcelona. Góp nhẹ nhàng gõ gõ đầu của cậu ta. Cười nói, gọi là huấn luyện viên. Không gọi tiên sinh, Villa sờ sờ đầu, mỉm cười nói. Huấn luyện viên, cậu ở đây làm gì? Huấn luyện viên nói để mọi người ngủ trưa nhưng tôi ngủ không được nên ở đây chơi bóng. Cậu nên ngủ mới giấc, bằng không buổi chiều sẽ không có đủ thể lực để huấn luyện. Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Đi cùng tôi, thuận tiện nói cho tôi biết cảm nghĩ của cậu sau khi đến London. Vâng, ban ngày tôi huấn luyện, tôi đến thì học tiếng Anh với gia sư. Cha mẹ đều rất lòng với cuộc sống ở đây. Một cao một thấp, càng giống như anh trai mang theo em nhỏ đi chơi vậy. Hai người bọn họ đi về trụ sở huấn luyện của Miua. Cách chương.